Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 525, họa. Cầm trong tay một vị tượng Phật người trung niên, nghe xong Mạnh Tử Đào lời nói này, khí vui vẻ, ha, tên lừa đảo người còn có lý, ta muốn nhìn ngươi rất sao là làm sao cái không khách khí pháp. Cùng hắn phí nói cái gì, mọi người cùng nhau động thủ. Nói xong, người này nâng tay lên bên trong một cây côn gỗ, liền hướng Mạnh Tử Đào bọn họ đánh tới. Mạnh Tử Đào trong mắt tinh quang lóe lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, từng thanh trong tay người kia mộc côn đoạt lại. Tiếp theo hai tay dùng sức, một cái so với người trưởng thành cánh tay tế không được bao nhiêu mộc côn, liền bị hắn miễn cưỡng cho bẻ gãy. Tình cảnh này, đem người trung niên một nhóm đều giật mình. Như vậy mãnh nhân có thể không dễ trêu. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Các ngươi có muốn thử một chút hay không, này cây côn gỗ vừa nãy cảm thụ đến tư vị. Người trung niên bị Mạnh Tử Đào nhìn chăm chú đến trong lòng có chút run. Ngoài mạnh trong yếu địa nói. Làm sao a? Chẳng lẽ lừa tiền? Các ngươi hoàn thành người bị hại. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Không phải để cho các ngươi đem sự tình nói rõ ràng sao? Nên như thế nào được cái đó? Đem người đánh xảy ra vấn đề, các ngươi lẽ nào liền không cần phụ trách? Người trung niên lạnh rên một tiếng. Hừ, hắn vừa nãy bán một vị tượng Phật cho ta, kết quả là hàng nhái. Chấm ngoặc kép, Lã Đông Thần xen vào nói. Này trên thị trường đả nhãn là chuyện rất bình thường đi. Chẳng lẽ đánh mắt liền đi tìm người bán tính sổ? Đồ cổ nghề này có như vậy quy củ không? Có thể hay không nghe người ta nói hết lời? Người trung niên có chút bất mãn nói. Đả nhãn việc này ta cũng thừa nhận chính mình có trách nhiệm. Có điều lúc trước hắn nói đây là nhà mình tổ truyền. Nhưng cái này rõ ràng chính là game vật kỷ niệm. Hắn này không phải gạt người là cái gì? Nói, người trung niên đem tượng Phật vượt qua đến. Cho mọi người xem tượng Phật cái bệ phía dưới. Chỉ thấy ở một cái không quá bắt mắt địa phương. Có khắc nào đó online vài chữ. Đúng là một cái nào đó game online quanh thân sản phẩm. Mạnh Tử Đào nhìn trong lòng có chút không nói gì. Muốn lời của hắn nói. Buôn bán hai bên nên đều có vấn đề. Nhưng tổng thể tới nói. Vẫn là người bán vấn đề lớn một chút. Dù sao thị trường đồ cổ trên người bán nào đó đồ vật là tổ truyền. Nào đó đồ vật là hoàng đế dùng loại này cố sự vô số kể. Luôn không khả năng người bán nói thế nào, người mua sẽ tin chứ. Huống hồ, vị này tượng Phật mặc dù coi như có chút cựu, nhưng cái này cựu cùng đồ cổ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa chất liệu tuy rằng xem đồng nhưng căn bản là không phải đồng, mà là một loại nào đó giá rẻ hợp kim. Bình thường chỉ cần hơi có chút kinh nghiệm người đều có thể thấy. Người mua thậm chí ngay cả cái này cũng không hiểu. Còn tin tưởng người bán nói cố sự, cũng xác thực đủ, đơn thuần. Hoặc là nói quá tham lam một chút, vào lúc này đương nhiên không thể lệch nghe lệch tin. Liền Lã Đông Thần hỏi cái kia hèn mọn trung niên nhân nói. Toàn ca, người cũng nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Trung niên nhân này tên là Tần Lập Toàn, là Lã Đông Thần mẫu thân cháu lớn. Hai nhà quan hệ cũng không tệ. Lã Không Thần cùng vị này biểu ca trong lúc đó quan hệ cũng rất tốt. Vì lẽ đó vừa nãy nhìn thấy Tần Lập Toàn bị đánh vội vã chạy tới. Tần Lập Toàn lấy ra khăn tay đem máu trên mặt tích trà sát một hồi. Tiếp theo liền đã giảng giải chuyện đã xảy ra. Việc này nói đến cũng rất đơn giản. Tần Lập Toàn ở một nhà công trường làm hạng mục kỹ sư trợ lý. Hai ngày trước ở trong công trường kiểm tra thời điểm. Ngẫu nhiên ở trong đống đất nhìn thấy vị này tượng Phật. Lúc đó cảm thấy tượng Phật phi thường có cảm xúc, như là đồ tốt, kinh thành địa phương này. Trên công trường ra một ít thứ tốt xác suất cũng không ít. Báo chí trên TV có liên quan đưa tin cũng không thèm khát. Lúc đó Tần Lập Toàn liền không khỏi có chút động lòng. Lẽ nào đây là chôn ở trong đất đồ cổ? Vốn là Tần Lập Toàn là dự định ngày mai cuối tuần lại đây đem đồ vật bán. Chỉ là sự không đúng dịp. Cuối tuần hắn có những chuyện khác muốn bận bịu. để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn liền hướng quản lý mời nghỉ nửa ngày đi tới Phan Gia Viên. Muốn tìm người bán ra cái này, đồ cổ. Vì sợ người bởi vì không rõ lai lịch xem thường vật này. Cũng vì không muốn rước lấy phiền phức. Tần Lập Toàn lúc đó hoang xưng tượng Phật là nhà mình tổ truyền. Cũng mở ra 18 vạn giá khởi điểm. Cuối cùng bị trước mắt người trung niên này lấy 2 vạn nguyên mua lại. Không muốn người trung niên cầm tượng Phật đến bằng hữu cái kia quan sát sau khi. Dĩ nhiên ở tượng Phật cái bệ phía dưới phát hiện chữ viết. Dùng trên điện thoại di động mạng một tra. Phân biệt chính là trong nước nào đó game quanh thân sản phẩm. Tuyệt đối không phải cái gì, đồ cổ. Tần Lập Toàn cái gọi là tổ truyền, cũng khẳng định là nói dối. Liền, lên cơn giận giữ người trung niên lúc này dẫn người trở về tìm tới Tần Lập Toàn. Đem hung bạo đánh một trận. Liền phát sinh vừa nãy tình cảnh đó. Nói đến, Tần Lập Toàn cũng là xui xẻo. Nếu như hắn bán đi đồ vật liền đi, cũng sẽ không xuất hiện ở những chuyện này. Nhưng hắn bởi vì bằng bạch đạt được 2 vạn đồng tiền. Tâm tình hết sức kích động. Liền ở ngay gần cửa hàng đi dạo một chút. Nhìn có hay không chính mình vừa ý đồ vật. Kết quả bị người mua một nhóm cho tìm tới. Tần Lập Toàn vốn là không có lừa người dự định. Biết chân tướng hắn lúc đó cũng sửng sốt. Nhân vì chính mình nói dối hắn cũng không có dám hoàn thủ. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại. Công trường phụ cận có mấy đại học. Thường thường có trẻ tuổi người lui tới. Rất khả năng là có người đi qua lúc không cẩn thận rớt xuống. Kết quả bị hắn tìm tới. Cho rằng là chôn dưới đất đồ cổ. Nghe sự tình nguyên do. Lã Đông Thần trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm. Cảm thấy Tần Lập Toàn đầu óc không dễ sai. Rõ ràng có thể tìm hắn hỗ trợ giám định. Dẫn đến hiện tại kết quả này bị người đánh cũng là tự làm tự chịu. Cho tới nói Tần Lập Toàn tại sao không có làm như thế. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Hết thảy đều là bởi vì Tần Lập Toàn keo kiệt. Biết đi tìm Lã Đông Thần giám định. Mang chút lễ vật hoặc là xin mời ăn bữa cơm khẳng định là muốn. Nhưng hắn chính là không nỡ dùng phần này tiền. Có thể thấy được hắn keo kiệt trình độ. Lã Đông Thần trong lòng có chút khó chịu. Liền dứt khoát hỏi. Các ngươi nói. Việc này giải quyết thế nào? Người trung niên nói. Đương nhiên là đem ta 2 vạn đồng tiền đưa ta. Ha ha, Lã Đông Thần cười nhạo một tiếng. Người bị ngươi đánh, còn muốn đem tiền toàn phải đi về. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Người trung niên bằng hữu kêu lên. Làm sao không thích hợp? Ai kêu hắn lừa người? Mạnh Tử Đào nói. Đồ vật nhìn lầm, các ngươi liền không hề có một chút trách nhiệm. Hắn nói tổ truyền, ta tin tưởng, người trung niên mặc kệ cái khác. Cắn chết chính mình tin tưởng Tần Lập Toàn. Ngàn sai vạn sai. Chính là Tần Lập Toàn cố ý lừa người không đúng. Bị đánh cũng là sống nên. Nếu như vậy, hai bên khẳng định là không thể đồng ý. Cục diện liền cứng lại ở đó. Vào lúc này, cảnh sát nghe được phong thanh chạy tới. Đem mọi người gọi vào bên trong giải quyết vấn đề. Cuối cùng ở cảnh sát điều tiết dưới. Người trung niên phải về 15,000. Còn lại 5.000 bồi thường Tần Lập Toàn bị đánh tổn thất. Ở điều giải thư trên ký xuống tên. Tần Lập Toàn vô cùng kiếm xá địa đem 15,000 đồng tiền trả lại người mua. Có điều hắn cũng không có cảm giác mình ăn bao nhiêu thiệt thòi. Cảm thấy bị đánh một trận được điểm ra thịt thương. Có thể đổi lấy 5.000 khối cũng khá. Từ bên trong đi ra. Lã Đông Thần nói rằng. Toàn ca. Ta kiến nghị ngươi hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Không muốn thân thể đánh ra tật xấu. Làm lỡ liền không tốt. Tần Lập Toàn lập tức nói rằng. Không cần, không cần. Ta cảm thấy hiện ở tình trạng cơ thể rất tốt. Lãng phí cái kia tiền làm gì? Lại nói vạn nhất xảy ra vấn đề. Lại không phải không tìm được người. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Đây rõ ràng chính là đòi tiền không muốn sống tư thế. Lúc này hắn cũng có chút rõ ràng. Tại sao làm Lã Đông Thần thân thích. Còn gặp xảy ra chuyện như vậy nguyên nhân. Lã Đông Thần biết Tần Lập Toàn tính cách. Khuyên mấy lần thấy hắn không nghe. Cũng liền không dài dòng nữa. Cùng Tần Lập Toàn nói cáo biệt. Nhìn Tần Lập Toàn lúc đi còn có chút vô cùng phấn khởi. Lã Đông Thần trực lắc đầu. Ta vị này biểu ca chết đòi tiền tính cách cũng không lời nói. Hy vọng hắn tương lai đừng tiếp tục bởi vì chuyện tiền bạc xảy ra chuyện gì chứ. Mạnh Tử Đào chỉ là khẽ mỉm cười. Lời này hắn không tốt lắm tiếp. Sau đó dọc theo đường đi liền không xảy ra chuyện gì. Mạnh Tử Đào theo Lã Đông Thần dẫn dắt đi. Đi vào một nhà cửa hàng đồ cổ phô. Nhà này cửa hàng đồ cổ không lớn. Trong cửa hàng cũng không có bày ra mấy món đồ. Có điều Mạnh Tử Đào đến là có thể thấy. Những thứ kia đều có một chút. Xem tình huống như thế. Vẫn là không thường thấy. Hai người đi vào cửa hàng đồ cổ thời điểm. Chỉ thấy một cái 35-36 tuổi mang sợi vàng một bên gọng kính. Tướng mạo nhã nhặn thanh niên chính cầm một con gối sứ ở cái kia đánh giá. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người này nên chính là Thang lão sư. Thang lão sư ngẩng đầu lên. Bởi Lã Đông Thần đã sớm nói rồi. Hắn cười chào hỏi nói. Tới rồi. Vị này nên chính là ngươi lúc trước nói bằng hữu Mạnh tiên sinh chứ. Đúng thế. Lã Đông Thần gật đầu cười. Mạnh Tử Đào cũng khách khí cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Hàn huyên vài câu. Lã Đông Thần liền đưa ánh mắt phóng tới Thang lão sư vừa nãy nắm gối sứ trên. Này gối sứ có chút đặc biệt à. Thang lão sư cười nói. Đúng. Là lò lục vũ. Nếu không các ngươi trước tiên nhìn một chút. Lò lục vũ có thể người biết không nhiều lắm. Nhưng nó một cái tên khác làm dương dục diêu, tin tưởng không ít đồ sứ người đam mê hẳn phải biết. Nó cũng là vì là phương Bắc nổi danh dân gian sứ diêu một trong. Lò này thiêu đồ vật lấy dịch hoa giống nổi danh nhất. Hoa văn lưu loát hào hiệp, lại lấy trắng đen, hạt bạch so sánh mãnh liệt sắc thái phong cách riêng. Nghệ thuật sức cuốn hút cách xa ở từ châu diêu hệ sứ diêu đồng loại trang sức bên trên. Rảo thai cũng thuộc thành công giống một trong. Dùng bạch hạt hai loại sắc tố rảo cùng nhau. Tạo thành cùng lông chim tương tự hoa văn. Chế tác kỹ xảo cao siêu. Lã Đông Thần gật gật đầu. Trước hết để cho Mạnh Tử Đào giám thưởng. Cái này gối sứ vì là eo hình. Mặt ngoài thi nước men xanh lục. Men răng cảm nhu hòa. Hoạt nhuận. Thấu triệt, chẩm diện ở giữa mở cửa sổ bên trong sức người tống chu dực từ điểm dáng thần mai. Tiền tài thời kỳ, gối sứ thượng lưu hành lấy thơ từ khúc làm cho hoa văn. Phản ứng đặc biệt thời đại văn hóa nghệ thuật cùng thế tục phong tình. Nội dung phi thường phong phú. Sách sử cùng khai quật khảo cổ chứng minh. Lúc này kỳ gối sứ, trên căn bản là sinh hoạt hàng ngày dụng cụ. Ở phương Bắc Trung Nguyên một vùng cổ thành nơi ở di chỉ bên trong có bao nhiêu khai quật. Này con gối sứ chính là một người trong đó. Lấy Mạnh Tử Đào kinh nghiệm phán đoán. Từ gối sứ khắp mọi mặt biểu hiện đến xem. Hẳn là một cái làm dương dục diêu tinh phẩm tác phẩm. Xem như là dường như khó. Chờ hai người lần lượt sau khi xem. Thang lão sư cười híp mắt hỏi. Này con gối sứ các ngươi cảm thấy thế nào? Tốt thì tốt, có điều ta đối với nó không hứng thú gì. Lã Đông Thần nhún nhún vai. Thang lão sư cười ha ha. Tiểu Lã, không phải ta thuyết giáo a. Ta cảm thấy ngươi thu gom con đường hoàn toàn có thể lại mở một điểm. Hoàn toàn không cần thiết chỉ lấy tàng quan diêu đồ vật. Đụng tới tốt dân diêu tác phẩm, hoàn toàn có thể ra tay. Nói đến, Lã Đông Thần thu gom đồ sứ có cái quen thuộc. Hắn chỉ lấy năm đại danh diêu cùng với nguyên minh thanh thời kỳ quan diêu tác phẩm. Những thứ khác cho dù tốt, hắn đều không có ra tay ý nghĩ. Trên thực tế, Lã Đông Thần như vậy thu gom lý niệm, ở trong xã hội cũng là rất thông thường. Dân diêu đồ sứ thu gom, cũng xưa nay không vì là nhà sưu tập coi trọng. Trên thị trường rất nhiều liên quan với đồ sứ thu gom thư tịch. Cơ bản đều là giáo dục mọi người làm sao đi thu gom quan diêu đồ sứ cùng tên diêu đồ sứ. Có rất ít thu gom thư tịch đi chỉ đạo mọi người thu gom dân diêu đồ sứ. Thậm chí có thư tịch còn công nhiên bênh vực. Dân diêu đồ sứ không thể thu gom. Liền nghe Thang lão sư nói tiếp. Xác thực, quan diêu đồ sứ tập trung thời đó đại tốt nhất diêu công. Tốt nhất phối liệu sư phụ. Tốt nhất kéo phôi sư phụ. Tốt nhất trên nước men sư phụ, tốt nhất đốt lò sư phụ, cùng với tốt nhất hội họa sư phụ. hơn nữa không tiếc giá thành, đã tốt muốn tốt hơn. Cho nên cách nung ra công nghệ tinh xảo cực kỳ quan diêu đồ sứ. Nhưng quan diêu cũng có quan diêu khuyết điểm, nói thí dụ như ở tính nghệ thuật trên, quy định lấy cái gì đồ án cũng chỉ có thể sử dụng loại kia đồ án. Không thể có một điểm biến hóa. Này không thể nghi ngờ bóp chết họa sĩ sáng tạo tính. Mà ở dân diêu đồ sứ trên, chúng ta nhưng có thể thường thường nhìn thấy rất nhiều thẳng thắn thoải mái. Tùy ý như thường, ý vị sinh động, tràn ngập sức sống hội họa tác phẩm. Vì lẽ đó gặp phải tốt dân diêu tác phẩm, chúng ta chỉ ít có thể ôm thưởng thức góc độ thu ẩn đi. Lại nói, tên diêu cùng quan diêu tác phẩm dù sao cũng là hiếm có. Hơn nữa hiện tại thị trường giá thị trường chướng cũng rất thái quá. Quang thu quan diêu người bình thường trên kinh tế cũng chịu đựng không được. Đương nhiên, người nếu như người giàu có, vậy thì xem như ta không nói. Lã Đông Thần cười nói, Thang lão sư, ta biết lòng tốt của ngươi. Có điều mà, ta cái này quan niệm trong thời gian ngắn cũng không đổi được. Chờ tương lai nói sau đi. Thang lão sư khẽ mỉm cười cũng không nói thêm gì. Tiếp theo nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên, ta không có buộc ngươi muốn mua ý tứ. Ngươi có hứng thú liền mua. Không có hứng thú thì thôi. Mạnh Tử Đào có thể thấy. Này con gối sứ chỉ ít không phải gần đây khai quật. Hơn nữa hắn có thể không giống Lã Đông Thần như vậy. Chỉ cần đồ vật được. Mặc kệ dân diêu vẫn là quan diêu hắn đều yêu thích. Thang lão sư, phiền phức cho xin cái giá đi. Ngươi là bạn của tiểu lã. Ta cho một mình ngươi thực giá đi. Liền số này làm sao? Thang lão sư dùng tay khoa tay một hồi. Ý tứ là 2 vạn đồng tiền. Lấy hiện tại thị trường giá thị trường. 2 vạn đồng tiền vẫn tương đối tiện nghi. Mạnh Tử Đào cũng không làm sao trả giá sẽ đồng ý. Hoàn thành rồi giao dịch. Thang lão sư lái xe mang theo 2 người đi tới kinh thành ngoại thành phía đông một cái làng thành. Phố. Mạnh Tử Đào xuống xe. Liền nhìn thấy 4 phía có một ít nhà trên viết đoán chữ. Phỏng chừng không bao lâu nữa nơi này liền muốn bị phá dỡ. Nơi này nhà cơ bản đều là nhà trệt. Nơi này các gia đình rất có hỗn độn. Kiếm rách nát chờ chút cơ bản đều là xã hội tầng dưới chót nhân viên. Đại gia xuống xe đi chưa được mấy bước. Thì có người vây lên đến. Hướng về bọn họ chào hàng các loại đồ vật. Cái gì điện thoại di động. Đồng hồ nổi tiếng. Xe đạp loại hình, thật giống trong phim ảnh tình tiết. Thang lão sư lớn tiếng đem những người này uống mở. Sau đó nói cho 2 người. Những người này bán đồ vật cơ bản đều là dơ hàng. Hoặc là có vấn đề đồ vật. Điểm này cũng không có ra ngoài 2 người dự liệu. Ở thang lão sư dẫn dắt đi. Đại gia theo một cái cong queo uốn lượn ngõ. Đi tới một gian thấp bé nhà trệt. Hắn đi tới nhẹ 3 lần. Trùng 5 lần gõ cửa. Không một hồi thì có một cái da rẻ ngăm đen. Cái đầu phỏng chừng 1m6 cũng chưa tới nam đầu chọc lại đây mở cửa. Nam đầu chọc nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng Lã Đông Thần. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngờ vực. Thang lão sư lạnh nhạt nói. Yên tâm, ta lúc nào khanh quá ngươi. 2 vị này đều là bằng hữu của ta. Đều là nhà siêu tập. Nam đầu chọc trên mặt nổi lên có chút quyến rũ nụ cười. Ngài lời này nói, ta coi như không tin cha ta mẹ, cũng khẳng định tin ngài a. Ngài mấy vị xin mời vào. Chấm ngoặc kép, nam đầu chọc mang theo mọi người tiến vào phòng lớn. Hoàn cảnh rất kém cỏi. Trong phòng cơ bản không cái gì tia sáng, cũng không cái gì thông gió. Vừa tiến đến đã nghe đến một cỗ mùi lạ. Hơn nữa đèn cũng không thế nào lượng. So với đom đóm chẳng tốt đẹp gì. Nam đầu chọc xin mọi người ngồi trước. Cũng chưa cho đại gia châm trà. Liền đi vào nhà nắm đồ vật đi tới. Có điều hắn coi như rót trà. Đại gia phỏng chừng cũng uống không quá xuống. Không một hồi, nam đầu chọc cầm một cái màu đen bao vây từ giữa ốc đi ra. Hắn đem bao vây mở ra. Lấy ra 3 món đồ. Một con đồ sứ. Một cái xem ra có chút cũ nát thư họa quyển sách. Còn có một cái ngọc khí. Thang lão sư hướng về này 3 món đồ theo liếc nhìn một chút. Hỏi, liền này ba món đồ. Nam đầu chọc cười ha ha, nói rằng, đồ vật vốn là còn vài món, có điều tối ngày hôm qua đã bị người khác lấy mất. Có điều ngài yên tâm, này ba món đồ là trong đó tốt nhất. Gối sứ, http://img2.imgtn.bdimg.com/it-u=16431923197.19761975-23 và FM=200 và GP=0.jpg. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.